Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 117, góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi của Sở Ngôn, từ đầu Hạ Bách Thâm hiển nhiên phủ nhận, thậm chí còn trưng ra bộ dáng cực kỳ vô tội. Thế nhưng Sở Ngôn đối với người đàn ông này đã lý giải đến một mức độ nhất định, nếu như chuyện này thực sự không có liên quan gì đến Hạ Bách Thâm, như vậy anh sẽ trực tiếp bình tĩnh phủ nhận chứ không ăn nói nước đôi, đục nước béo cò như hiện tại. Vì vậy, sau khi Sở Ngôn đưa ra uy hiếp, lẽ nào anh lại muốn gạt tôi, Hạ Bách Thâm nghẹn lời một chút, cuối cùng thở dài vài tiếng, đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể ra. Ban đầu Từ Ngọc Dung vốn muốn nhắm bộ phim Diêu Tường Thanh này cho Sở Ngôn. Thế nhưng tự Từ Ngọc Dung cũng biết chừng mực của bộ phim này quá lớn, không thể dùng góc quay đánh lừa, hơn nữa còn có không ít cảnh giường chiếu rất có thể cần diễn viên phải súng thật đạn thật làm chút gì đó, vậy nên Từ Ngọc Dung phi thường lo lắng trình độ tiếp nhận của Hạ Bách Thâm đối với bộ phim này, nghĩ rằng anh có thể sẽ cực kỳ không hài lòng. Lúc đó Sở Ngôn còn đang quay chụp Tinh Quang, Hạ Bách Thâm vừa từ phim trường trở về, mới một ngày trước còn đang nhìn thiếu niên nhà mình quay cảnh nóng mà âm thầm ghen tị, hiện tại lại biết được tin này. Hạ Bách Thâm nhìn kịch bản Diêu Tường Thanh, sắc mặt quả thật tái xanh. Từ Ngọc Dung cũng biết chừng mực của kịch bản bày quá lớn, bất quá cũng không át nổi nội dung cực tốt, hơn nữa người diễn cặp đã sớm xác định chính là ảnh đế hàng đầu xếp hạng Á quân tại Hoa Quốc, đứng trong top 5 thế giới Cố Trầm Trạch. Nếu như có thể diễn tốt bộ phim này, như vậy tuyệt đối chính là một bước lên mây, nếu như còn có thể dựa vào đó lấy được thưởng, như vậy tiền đồ không thể hạn lượng nha. Nhưng mà cơ hội một bước lên trời này, đưa cho Sở Ngôn diễn, Hạ Bách Thâm tuyệt đối sẽ ghen đến hủy diệt thế giới. Khi đó anh cũng không nghĩ tới chuyện phải thông báo cho Sở Ngôn, trực tiếp đem chuyện ép xuống, để Từ Ngọc Dung cân nhắc chọn diễn viên khác đi thử vai. Bởi vì bộ phim này là do Thiên Thịnh đầu tư, Từ Ngọc Dung mới nghĩ chuyện tốt không tiện nghi người ngoài, bên kia cũng không chỉ định muốn ai đến diễn, vậy nên Sở Ngôn không nhận cũng là chuyện không lớn lao gì. Từ Ngọc Dung tiếc nuối biểu thị, bộ phim này cô cũng không biết lúc nào mới có thể mở máy. Tuy rằng phía Cố Trầm Trạch đã xác định xong, thế nhưng rất nhiều diễn viên vừa nghe nói phải cùng Cố Trầm Trạch súng thật đạn thật diễn cảnh giường chiếu lập tức liền rụt cổ, lại đọc qua kịch bản. Đờ em thiết đặt cặn bã như vậy, diễn tuyệt đối phải chết nha. Vậy nên tới tận lúc này còn chưa ai chịu tiếp nhận. Hạ Bách Thâm biết được tình huống rõ ràng, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Bạch Kỳ Nhiên thế nào? Từ Ngọc Dung sừng sốt dừng một chút nói, bộ phim này cũng tính là tài nguyên tốt theo lý thuyết nên để cho diễn viên tuyến đầu của công ty. Trong đầu hồi tưởng lại bộ dáng của người nào đó ám muội dây dưa trên giường cùng Sở Ngôn, Hạ Bách Thâm hơi mím môi mỏng, cánh tay to vung lên. Để Bạch Kỳ Nhiên đi thử xem, nếu được thì cho cậu ta. Vậy nên một cái bánh chưng lớn từ trên trời rơi xuống đập trúng Bạch Kỳ Nhiên. Hạ Bách Thâm cho tới hiện tại cũng không muốn đem chuyện này nói cho Sở Ngôn, dù sao bộ phim này đúng là một cơ hội tương đương tốt, cho dù là đối với Sở Ngôn cũng có thể xem như hiếm có thế nhưng anh lại len lén đẩy cho người khác. Anh phi thường lo, góc truyện audio.com, lắng Sở Ngôn sẽ vì vậy mà tức giận, vậy nên lúc nói chuyện này vẫn luôn rũ mi cụp mắt, bộ dạng hoàn toàn là chờ nghe mắng, anh ngoan như vậy em nhất định phải tha thứ cho anh. Quả nhiên, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Sở Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói. Hạ Bách Thâm, bộ phim này rất tốt, em từ chỗ Tiểu Bạch đã biết được một chút nội dung cốt yếu, em quả thực rất thích bộ phim này. Trong lòng Hạ Bách Thâm lột bột một tiếng, thấp giọng. Xin lỗi, ngữ điệu tuy rằng cực kỳ thành khẩn, thế nhưng trong thanh âm của người đàn ông kia còn pha trộn một tia oan ức và thất vọng khó thể phát hiện. Anh quả thực không muốn thấy người yêu của mình đóng cảnh nóng, hơn nữa còn là loại cảnh nóng quá mức bại lộ, đây cũng là chuyện bình thường, thế nhưng thiếu niên nhà anh lại trách cứ anh như vậy. Trong lúc Hạ Bách Thâm cúi đầu ủy khuất, chợt nghe Sở Ngôn phì cười một tiếng. Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên màn hình giả lập thiếu niên tuấn tú xinh đẹp cười đến mắt cong thành trăng non, nghiêm túc nói. Anh thật sự cảm thấy em sẽ giận à? Sau này nếu lại có chuyện như vậy anh cứ trực tiếp nói với em là được rồi, kịch bản cho dù tốt hơn nữa em cũng sẽ cân nhắc cảm nhận của anh trước tiên. Diêu Tường Thanh đúng là có chút quá mức, em không có khả năng sẽ nhận kịch bản như vậy. Hạ Bách Thâm, anh phải tin em. Một câu anh phải tin em này khiến trái tim Hạ Bách Thâm ấm áp đến tan ra, một lát sau anh khẽ cong môi mỏng, thản nhiên cười nói. Được anh tin em mà, Ngôn Ngôn. Hai người lại trò chuyện một hồi, Sở Ngôn đã đi vào hiện trường quay quảng cáo, nói với Hạ Bách Thâm một tiếng tạm biệt rồi cúp máy, bất quá trước đó y chợt nhớ đến. Bất quá em đoán Tiểu Bạch sau này có thể sẽ không nhận phim có cảnh nóng nữa, thậm chí ngay cả phim tình cảm cũng rất có thể không nhận. Hạ Bách Thâm hơi ngẩng ra. Vì sao? Sở Ngôn cười híp mắt nói. Bí mật, sau này anh sẽ không cần ghen vì em và Tiểu Bạch, anh ta sẽ không nhận phim chung với em nữa đâu. Bạch Kỳ Nhiên từ sớm đã nói mình không quá chấp nhất với chuyện đóng phim, nếu như có người yêu anh sẽ từ chối hết thảy cảnh nóng, ngay cả những phim tình cảm quá nồng cũng sẽ không nhận. Mà hôm nay, Sở Ngôn cảm thấy cái ngày đó hẳn không còn quá xa nữa. Sau khi tiến vào đoàn phim, Sở Ngôn trước hết trao đổi một chút cùng đạo diễn Tiết Long, chuyên viên trang điểm, phục trang và người phụ trách của những nhóm nhỏ khác. Dù sao cũng là quay quảng cáo, hơn nữa còn không phải loại có nội dung kịch bản gì, vậy nên Sở Ngôn cũng không cần biểu diễn tình tiết gì đó, chỉ cần nắm chặt ý tưởng chủ đề cố gắng biểu diễn ra là được. Tiết Long từ sớm đã có rất nhiều ý tưởng với cái quảng cáo này, nói với Sở Ngôn. Bộ siêu tập Starlight lần này là nhắm vào khách hàng trung thượng lưu, chủ đề chính là ái tình thuần khiết. Nguyên tố sao trời cũng không có ý nghĩa quá mức khác biệt gì, bộ phim Tinh Quang trước đó của cậu tôi cũng từng xem qua, có thể dựa theo cảm giác đó mà diễn xuất cũng không thành vấn đề, thế nhưng tôi hy vọng cậu nhớ rõ, hiện tại cậu đã không còn là người có cản trở về trí lực mà là một quý tộc thông minh cơ trí. Cậu phải khiến cho mọi người vừa liếc mắt nhìn thấy cậu đã sản sinh hào cảm, như vậy bọn họ mới sinh ra dục vọng sở hữu tình yêu của cậu cũng chính sản phẩm Starlight mà chúng ta chào hàng. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, mọi người vẫn lưu truyền một câu nói. Góc truyện audio.com, người đẹp trai nói chuyện cười thô tục chính là khôi hài, mà kẻ xấu xí nói chuyện cười thô tục chính là lưu manh không biết xấu hổ. Đại đa số mọi người đều là động vật thị giác, nếu như là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch mặt tròn như bánh tráng, mỗi lần hết ngược nước bọt chảy ròng ròng hướng về phía bạn nói. Đây là ánh sao của ta tặng cho em cùng với ái tình. Vậy phản ứng của bạn sẽ là thế nào? Tuyệt đối sẽ là, mẹ nó, bệnh tâm thần sao, chúng ta có quen biết à? Bất quá nếu đổi thành một anh đẹp trai phong độ người người, anh Tuấn yêu nhã nhìn bạn nói ra những lời này, như vậy bất luận bạn có muốn tiếp nhận đối phương hay không, chỉ ít sẽ không cảm thấy chán ghét, có thể còn dâng lên một chút e thẹn thiếu nữ. Cái thế giới này chính là hiện thực trực háo tiếp sắc đến như vậy đấy. Lần này Tiết Long hy vọng Sở Ngôn có thể biểu hiện ra hormone nam tính tuyệt đối, thể hiện sự mê hoặc của nam giới đối với nữ giới, dù sao bộ siêu tập Starlight cũng là thiết kế cho nữ giới, không cần cân nhắc khách hàng nam, vậy nên anh không hy vọng Sở Ngôn sẽ biểu hiện ra khí chất của Tô Ngọc Quang. Bởi vì cái loại khí chất này trên cơ bản sẽ kích thích sự thương tiếc và bản năng làm mẹ của phụ nữ chứ không phải ái tình. Sở Ngôn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tiết Long, y lại thương lượng ý tưởng một chút với đối phương rồi triệt để ấn định nội dung quảng cáo lần này. Giữa trường quay rộng lớn không còn sự tồn tại của bất kỳ vật gì, chỉ có một đài cao bằng thủy tinh trong suốt, bên dưới là công cụ hình chiếu toàn thức tiên tiến nhất. Ngay sau khi bắt đầu quay hình, thiết bị kia cũng được khởi động lên, hơn nữa kết hợp với không gian giả lập 4 chiều, nơi này thoáng cái liền biến thành một vũ trụ khoáng đạt đầy sao, lãng mạn vô ngần. Vô số tinh tú lơ lửng trong phiến tinh không này, lấp lóe ánh sáng đẹp đẽ nhất dạng người mỹ lệ. Mà ở giữa biển sao chính là một thiếu niên tuấn mỹ tự phụ. Mái tóc đen mượt hơi áp vào bên tai cậu, dung mạo tinh xảo, nụ cười yêu nhã, mỗi một bước chân đều giống như đã được đo đạc tỉ mỉ, khí độ ung dung, mỗi ánh mắt nhìn đều chạm vào đầu tim của bạn. Cậu đi qua vạn nghìn tinh tú, dùng nụ cười mê người bắt lấy trái tim bạn, nhẹ giọng nói. Ta có một mảnh thế giới. Bạn ngừng thở, nơi đó có tình yêu của ta, tim bạn đập nhanh hơn, cho đến thời điểm gặp được em, sinh mệnh của ta rốt cuộc có ý nghĩa. Bạn cố nén cảm giác mừng như điên, đến cuối cùng, Sở Ngôn nhẹ nhàng bước lên một bước đứng đối diện một camera mini, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào ống kính. Ánh mắt của cậu phảng phất có thể nói, mang theo ý cười dịu dàng bao dung như biển rộng, cậu chậm rãi đem câu nói kia thốt ra khỏi miệng. Đây là ánh sao của ta tặng cho em cùng với ái tình. Một ngôi sao từ trên không rơi xuống, lơ lửng giữa lòng bàn tay Sở Ngôn, ánh sáng phát ra rực rỡ không gì sánh được, đến cuối cùng chậm rãi thu lại, hiển lộ mặt dây chuyền đại diện cho bộ siêu tập Starlight, ngân sắc tinh linh. Hàng vạn hàng nghìn quang hoa tụ tập tại mặt dây chuyền nho nhỏ này, chỉ cần là nữ giới liền không thể không động lòng trước thứ xinh đẹp như vậy, đây là tình yêu của Sở Ngôn. Hiệu quả của cái quảng cáo này có thể tưởng tượng, dù sao trong lúc Sở Ngôn quay chụp một màn này, ngay cả trợ lý Vu Đồng Đồng cũng kích động đến hai tay nắm chặt, chỉ hận không thể trực tiếp nhào tới lớn tiếng. Góc truyện audio.com, nói với Sở Ngôn ba chữ kia em đồng ý, ngay cả Vu Đồng Đồng mỗi ngày chung đụng với Sở Ngôn cũng phản ứng như vậy, có thể đoán được các fan khác cũng yêu thích Sở Ngôn sẽ có thái độ thế nào với cái quảng cáo này. Đã quay chụp nhiều bộ phim như vậy, nhân vật duy nhất có tính chất vạn nhân mê mà y đã diễn chỉ có một, chính là Tần Mộ. Mị lực nam tính của Sở Ngôn còn chưa bao giờ dốc sức phô bày ra, mà hiện tại vừa hiển hiện liền khiến lòng người nhộn nhạo không ngớt. Kỳ thực không phải chỉ có trợ lý Vu Đồng Đồng, ngay cả Chu Hòa Huy cũng cảm thấy thiếu niên này đúng là một yêu nghiệt. May mà bản thân anh là thẳng, nếu tính hướng của anh là không xác định lại gặp phải Sở Ngôn hướng về mình chân thành nói ra những lời tâm tình chấn động như vậy, anh cũng không biết bản thân có thể nhịn xuống không đáp ứng hay không. Tuy rằng diễn xuất của Sở Ngôn không tệ, hiệu ứng tạo ra cũng tốt thế nhưng Tiết Long cũng không đồng ý một lần liên qua. Tiết Long đối với bất cứ tổ hợp ánh sáng và màu sắc trong từng giây hiển hiện trên màn hình đều vô cùng để bụng, đây cũng không phải là vấn đề của Sở Ngôn mà là vấn đề phối hợp của tổ đạo cụ ánh sáng và hiệu ứng. Vì quảng cáo đạt được kết quả tốt nhất, Tiết Long tổng cộng quay liên tục 2 ngày, rốt cục cũng tìm được đoạn phim đẹp mắt nhất. Trong đoạn phim này, trên người Sở Ngôn phảng phất toát ra quang mang dịu dàng trong suốt ánh sáng bạc của tinh tú và lễ phục màu đen thiếu niên đang mặc hình thành sự đối lập rõ ràng, hiệu quả hình ảnh đẹp đến sắp bùng phát, ngay cả Sở Ngôn cũng không nhịn được cảm khái tán thưởng. Đến tận lúc này, đoạn quảng cáo kia cũng coi như có thể triệt để hoàn thành, nguyên bản theo đạo lý mọi người hẳn là cùng nhau ăn bữa cơm, chúc mừng mọi việc thuận lợi. Thế nhưng Tiết Long lại không có nhiều thời gian lưu lại thủ đô tinh như vậy, anh phải nhanh chóng chạy về tinh cầu điện ảnh tiếp tục quay chụp Siêu Tường Thanh, vậy nên chỉ có thể tiếc nuối nói tạm biệt với mọi người. Trước khi Tiết Long đi, Sở Ngôn giống như lơ đãng cười hỏi. Anh Tiết, em và Tiểu Bạch là bạn tốt, gần đây anh ấy đóng phim thế nào? Tiết Long nghe vậy liền đoán được Sở Ngôn đã biết chuyện Bạch Kỳ Nhiên tham gia Siêu Tường Thanh chuyện tình, anh cũng không quá để ý, trực tiếp nói. Bạch Kỳ Nhiên, cậu ta đóng phim rất tốt, tuy rằng lúc mới bắt đầu phải âng khá nhiều lần thế nhưng hiện tại đã phối hợp rất tốt. Đúng rồi, cậu ta đóng cảnh nóng rất đạt, đạo diễn vẫn luôn khen ngợi. Sở Ngôn nghe xong lời này liền ẩn ý sâu xa mỉm cười, không lại lên tiếng. Cảnh nóng còn có thể quay không tốt sao? Một người vẫn luôn khoe khoang bản thân là Liễu Hạ Huệ thế nhưng vừa quay cảnh nóng đầu tiên liền cứng rắn, mấy hôm trước còn không ngừng khóc lóc kể lể qua điện thoại với y, nói rằng mỗi lần diễn cảnh nóng đều cứng, mỗi lần đều nhịn không được thực sự nổi lên cảm giác. Mọi người nói xem Bạch Kỳ Nhiên có uể oải hay không? Hiện tại cũng sắp hỏng mất rồi. Sở Ngôn trước đây cũng từng diễn cảnh nóng với Bạch Kỳ Nhiên, hai người đều làm rất tốt thế nhưng cũng không có cảm giác chân thật gì. Mà hiện tại, Bạch Kỳ Nhiên vừa đổi một người bỗng nhiên lại có cảm giác rồi, Sở Ngôn tuyệt đối không chịu nhận bản thân mị lực không đủ, y chợt có chút chờ mong mà kết luận. Tiểu Bạch chính là một thụ quân, thuần túy thụ, vậy nên khi đối mặt với Cố Trầm Trạch liền kiên. Góc truyện audio.com, chỉ không được nha, lời nói này không sai thế nhưng Sở Nghiên Nghiên, cậu thực sự không phát hiện cậu đã đem bản thân định vị thành thụ quân luôn rồi sao? Quá trình quay chụp cho bộ siêu tập Starlight kết thúc, Sở Ngôn trong đoạn thời gian này không định nhận công việc mà chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá, trong lúc y đang chuẩn bị phối hợp với đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo tiến hành tuyên truyền lưu động trên toàn tinh hệ chợt nhận được một tin tức khiến tất cả mọi người đều không tưởng tượng được. Chu Kỳ được đề danh 3 hạng mục lớn của giải Hán ngữ. Cách chương.